Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1008, có cừu báo cừu, có oán báo oán, cái này, thanh niên này như thế loại khác, chẳng lẽ hắn thật không sợ trời không sợ đất, đây chính là tần tộc Tần Vũ A, rất nhiều người nhìn rõ ràng, nhịn không được kinh hô lên. Trong đám người, mấy cường giả sắc mặt tái nhợt, khó coi đến cực hạn, nếu là ánh mắt có thể giết người mà nói, Nguyệt Trung Thu đã chết tổn thương không xuống nghìn lần. Bọn họ là tần tộc người, rất muốn xông tới chặt Nguyệt Trung Thu. Thế nhưng là, phía trước quá quỷ dị, một khi lâm vào, nghĩ ra được chỉ sợ liền không dễ dàng như vậy. Tốt thật dày mặt. Tần gia cổ kinh đối ra mặt tu luyện đã đăng phong tạo cực. Ngưu Tam Đao đại khiếu lên tiếng, e sợ cho thiên hạ không loạn. Ngươi nói cái gì? Phương xa, có tần gia cường giả trong đám người. Nghe được lời nói của Ngưu Tam Đao, rốt cục nhịn không được. Tức giận quát tháo, nhưng tức giận nhất thuộc về Tần Vũ. Điểm này không thể nghi ngờ. Đạo huynh, có chừng có mực cho thỏa đáng, miễn cho nhóm lửa tự thiêu. Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng từ khía cạnh truyền đến. Nguyệt Trung Thu ghé mắt nhìn tới. Người này hắn nhận biết, chính là ở Họa Loạn Tuyền Nhãn đối bọn hắn những cái này, tội đồ, hô tới quát lui Vương Được Lôi. Không nhìn người nọ còn tốt, vừa thấy được người này, Nguyệt Trung Thu sát ý trong lòng càng sâu mấy phần. Lạnh lùng nhìn lướt qua Vương Được Lôi, sau đó lần nữa xuất kích, tăng thêm lực đạo, muốn giết chết Tần Vũ. Ngươi dám? Tần Vũ cùng mấy vị tần tộc cường giả biến sắc. Đây là một loại sỉ nhục, bọn họ chỉ có thực lực cường đại, lại không cách nào phát huy, cực kỳ bực bội, không dám. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, căn bản không có dừng tay ý tứ. Một quyền oanh kích mà ra, két, Tần Vũ xương ngực trực tiếp sụp đổ, nếu không có trọng lực áp chế, không muốn biết bay rớt ra ngoài bao xa. Tần Vũ hận muốn điên, từ nhỏ đến lớn, hắn lúc nào nhận qua như thế khuất nhục, bình thường chỉ có hắn ở trên cao nhìn xuống trông xuống người khác, chưa từng thử qua bị người như thế áp chế, hắn rất muốn liều mạng. Nhưng toàn thân gần như không thể động, nghĩ thôi động thần thiên ngọc trấn áp Nguyệt Trung Thu, đối phương lại là không nghe sai khiến. Ân, Nguyệt Trung Thu kinh dị, hắn phát hiện, ở chỗ này vô luận hắn có bao nhiêu cường độ, đều sẽ trong lúc vô hình bị xia đi đại bộ phận, muốn diệt giết một người cơ hồ là chuyện không thể nào. Ha ha ha, ngươi không giết được ta, cái nhục ngày hôm nay. Ngày nào đó định nhường ngươi gấp 10, gấp 100 lần hoàn trả. Tần Vũ tựa hồ cũng ý thức được điểm này. Dũng khí đột nhiên cứng rắn. Chỉ cần không chết, một khi thoát ly nơi này, hắn thì có trấn áp Nguyệt Trung Thu tự tin. Có đúng không? Nguyệt Trung Thu quát khẽ. Xuất thủ lần nữa, đánh người chuyên đánh mặt. Thế đại lực trầm, đủ để đập nát vạn cân cự thạch. Tốt. Tốt, tốt, Tần Vũ miệng đầy bọt máu, gương mặt sưng giống như là cối xay một dạng, bất quá, hắn y nguyên lại cười, sát ý infinity, một đôi mắt bên trong đều là vẻ oán độc, nhìn chòng chọc vào Nguyệt Trung Thu, vì giết hắn mà bại lộ lá bài tẩy của mình, có chút không đáng. Nguyệt Trung Thu hai con ngươi nhắm lại, đối phương đạt đến siêu thoát cảnh đỉnh phong. Thần hồn cô đọng, thần hồn bất diệt, hắn liền khó có thể chết đi. Hắn vốn định đánh nát đối phương, làm cho đối phương thần hồn không có thân thể phòng hộ. Bị hỗn độn thạch trọng áp nghiền ép chí tử. Thế nhưng, lực lượng bây giờ của hắn đại bộ phận bị hóa giải. Căn bản không làm được đến mức này. Một lần này trước bỏ qua cho ngươi, lần tiếp theo nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Nguyệt Trung Thu trông xuống nằm dưới đất Tần Vũ, một chân dẫm ở đối phương trên đầu, lạnh lùng quát, Tần Vũ miệng đầy cát vàng, lại như cũ ở gầm nhẹ. Tuy rằng đối phương không giết được hắn, nhưng lại nhường hắn không còn mặt mũi, tất nhiên sẽ trở thành thiên hạ người trò cười, còn dám có sát ý. Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bốn quét, nhìn về phía mấy vị khác thanh niên. Hoắc Bất Phàm giống như quá khứ, lộ ra rất bình tĩnh. Mộng Hồng Trần nhiều hứng thú nhìn xem Nguyệt Trung Thu, một mực chưa mở miệng. Kiếm Hồn lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này, phảng phất như tất cả không có quan hệ gì với hắn. Chớ Thanh Trúc hai con ngươi nhắm lại, suy nghĩ điều gì, còn có mấy tên thanh niên, bọn họ biểu hiện cũng không phải là như vậy yên tĩnh. Đặc biệt là Vương Được Lôi, hắn cùng với Tần Vũ có chút giao tình. Ngươi muốn làm gì? Mấy tên thanh niên toàn thân chấn động, có chút sợ hãi nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Bọn họ không thể nào hiểu được đối phương vì hành động gì tự nhiên. Thoạt nhìn không giống người không việc gì một dạng. Bọn họ chỉ biết là, lúc này, nơi đây, bị đối phương để mắt tới, tuyệt đối là hết sức thê thảm sự tình. Xem các ngươi không vừa mắt, cái gì thiên tài, trong mắt ta tất cả đều là tạp chủng. Nguyệt Trung Thu đảo qua mấy người, những người này từng tại họa loạn Tuyền Nhãn làm tất cả rõ mồn một trước mắt. Quả thực đem bọn hắn xem như súc sinh. Hồ Chi Tác đến, Huy Chi Tác khứ, muốn đánh muốn giết chỉ là chuyện một câu nói. Hiện tại, những người này rơi ở trong tay của hắn, hắn há có thể buông tha. Ngươi, lần này không chỉ là Vương Được Lôi mấy cái thanh niên sợ hãi, tự liền Hoắc Bất Phàm, Chớ Thanh Trúc đám người cũng nhịn không được mí mắt nhảy mấy lần. Hắn là tên điên sao? Người này tuyệt đối là không muốn sống nữa. Phương xa sớm đã xôn xao, người bình thường coi như thật muốn trấn áp một đám thiên tài, cũng sẽ không như vậy trắng trợn, nói thẳng một đám thiên tài là tạp chủng, đặc biệt là một đám thanh niên thiên tài trưởng bối, tất cả đều ở gầm thét. Có ít người thậm chí đã sải bước đi lên. Ngươi người sư phụ này là lai lịch thế nào? So với ta còn sinh mãnh liệt. Ngưu Tam Đao một đôi mắt chừng so Ngưu Nhãn còn lớn hơn. Hắn vốn cho rằng Nguyệt Trung Thu là vì lúc trước sự tình chuyên môn khó xử Tần Vũ, hắn còn cảm thấy đánh thật hay, niềm vui tràn trề. Nhưng giờ phút này nhìn Nguyệt Trung Thu điên cuồng bộ dáng, mục tiêu của hắn là tất cả mọi người, mà không phải là Tần Vũ một người. A, lúc này, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Nguyệt Trung Thu chân liên tục vừa đá vừa đạp, Vương Được Lôi đã không giống hình người. Tiếng kêu thảm thiết giống như mổ heo. Thiên tài, trong mắt ta bất quá là phế vật mà thôi. Nguyệt Trung Thu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp từ Vương Được Lôi trên thân sập tới, đi về phía dưới một thanh niên. Ba, cùng lúc trước đồng dạng, một bàn tay ôm ngã, quyền cước cùng sử dụng. Không bao lâu, người thanh niên này đã hấp hối, kêu rên kêu thảm không ngừng. Vị kế tiếp, theo Nguyệt Trung Thu bộ pháp, trái tim tất cả mọi người đều đi theo bắt đầu nhảy lên. Trong đám người không thiếu một chút nhiệt huyết tán tu, nhìn thấy Nguyệt Trung Thu như thế trấn áp một đám thiên tài. Nhìn ra bọn họ người nhiệt huyết sôi trào. Hắn kêu cái gì? Rất nhiều người hỏi, Nguyệt Trung Thu, tốt, nhớ kỹ cái tên này. Đây đã là một người chết. Vô luận hắn đến từ chỗ nào, có bối cảnh như thế nào, một số người đã sớm dựng râu trừng mắt, thề phải gạt bỏ Nguyệt Trung Thu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.